đỡ lấy một con lá xanh, bốn phía còn rủ xuống từng cái theo gió đung đưa cành liễu. Nó còn thỉnh thoảng dùng hai bên cành cây, đẩy tóc một dạng đẩy ra đến thân cây sau. Đến, vẫn là viên mẫu thụ. Thẩm Huỳnh, đây là cái gì? Củ cải cận thân. Cô Nguyệt kéo qua Thẩm Huỳnh, thấp giọng nói. Thủ tinh nhân. Thẩm Huỳnh giải thích. Hắn sẽ một hệ chữa trị pháp thuật. Không biết. Thủy hệ. Không biết. Vậy còn không như củ cải đây. Cô Nguyệt ngang nàng liếc mắt. Yên tâm đi. Thủ tinh nhân là tinh tế khó gặp chủng tộc. Có rất đặc thù chủng tộc thiên phú. Nắm giữ cấp S chiến lực. Rất khó tìm. Ngươi không nói nó là bà vú sao? Đúng a. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn hướng về phía sau thụ nhân. Cho đối phương một cái kích động ánh mắt. Như là để cho nàng phơi bày một ít. Cái kia nữ thụ nhân cười một tiếng. Thật sự tiến lên hai bước. Nhắm mắt bên người hai tay nắm lại. Toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Liền với thân hình đều cong lên. Tựa như đang dùng tận toàn thân khí lực. Cô Nguyệt cả kinh. Không khỏi mở to mắt. Chẳng lẽ cái này người cây thật sự có không dậy nổi năng lực. Thụ nhân nhân vẻ mặt càng ngày càng gấp nứt, thân cây cũng cong thành tôm thước, càng ngày càng thấp, trên đầu lá xanh gian đột nhiên xuất hiện lấm ta lấm tấm lục quang, sau một khắc nó đột nhiên thân hình một mực, rầm rầm một cái, chỉ thấy nó đỉnh đầu tầng tầng lá xanh gian trong nháy mắt dài ra khắp cây trái cây. Thụ nhân cười một mặt rực rỡ tháo xuống, sau đó đưa cho bên cạnh Thẩm Huỳnh, ăn không? Thẩm Huỳnh đưa cái đỏ đi qua. Cô Nguyệt, hất bàn, cái này mẹ nó chính là cái gọi là bà vú a. Ngươi nha chính là muốn mang cái di động sạp trái cây chứ. Sau một tiếng, ngươi xác định, cái này khu A quái, có 100.000 điểm tích lũy cầm. Cô Nguyệt chỉ trước mặt cửa hang hỏi. Ân, đây là treo giải thưởng bảng đệ nhất khu A quái. Thẩm Huỳnh điều tra một cái màn hình, chỉ phía trên. Chỉ thấy quả thật hiện lên A cộng cấp dị thú. Chỉ có một con, không có những thứ khác. Không có. Cũng không có thú triều các loại. Tuyệt đối không có. Được, ta lại tin ngươi một lần. Cô Nguyệt lúc này mới bóp cái phong quyết. Trong nháy mắt hóa thành mấy cái phong nhận. Hướng về bên trong động quất tới. Không tới một hồi. Bên trong liền có động tĩnh. Theo âu ô gầm lên giận dữ. Mặt đất một trận đung đưa, một cổ to lớn luồng không khí từ bên trong truyền ra. Bên trong nhất thời xuất hiện một đoàn bóng đen. Cô Nguyệt trái tim căng thẳng, lui ra mấy bước. Xem ra là một đại gia hỏa. Lập tức tại quanh thân bày cái trận pháp phòng ngự, nắm chặt kiếm trong tay, chăm chú nhìn chằm chằm trong động khẩu. Chỉ thấy bóng đen kia càng ngày càng gần, mơ hồ còn có thể nghe được chít chít một trận tiếng động lạ. Không tới hồi lâu công phu, cửa hang liền xuất hiện một cái thật dài con sên. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, có chút không dám tin nhìn một chút trên đất cái con kia mềm mại miên miên còn giống cái thạch rau câu, hơn nữa còn là bán trong suốt tiểu quái thú. Đây chính là khu A treo giải thưởng bảng đệ nhất quái. Âu ô, quái thú hướng về hắn phát ra một tiếng không có chút nào sức uy hiếp tiếng gào. Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Được rồi, lúc này Thẩm Huỳnh không có hãm hại hắn, quả nhiên chẳng qua là chỉ khu A tiểu quái. Tiện tay một đạo kiếm khí đánh tới, chỉ nghe bịch bịch một tiếng, trong nháy mắt đem bên kia thạch rau câu đánh thành 5-6 khối. Đi thôi. Cô Nguyệt xoay người hướng Thẩm Huỳnh vẫy vẫy tay, vừa muốn thu hồi kiếm. Sau lưng đột nhiên truyền tới âu ô, một chuỗi tiếng hô. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng đột nhiên nhiều hơn 4-5 con mềm oạt con sên đang hướng về hắn nhào tới. Chuyện gì xảy ra? Cô Nguyệt sững sờ, theo bản năng lần nữa đánh ra mấy đạo kiếm khí, lần nữa đem con sên đánh tan. Chẳng qua là những thứ kia tung tóe cục thịt lại một trận ngọ nguậy, trong nháy mắt biến thành một cái mới quái thú. Trong lúc nhất thời mặt đất vây quanh mấy chục con giống nhau như đúc con sên. Thẩm Huỳnh, ngươi không phải nói cái này quái chỉ có một con sao? Mới vừa là một cái A. Một cái cọng lông A. Ngươi tại sao không nói nó có thể chia ra A? Ta cũng vừa biết. Em gái ngươi, đầy đất tiểu quái thú đã hướng về các nàng di động qua tới. có càng là cong người nhảy đánh nhào tới. Lại bị cô Nguyệt quanh thân trận pháp bắn đi ra, trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh, nhưng lại lập tức biến thành hai cái mới quái thú. Không tới 10 phút, mấy người quanh thân đã vây đầy rậm rạp chằng chịt quái thú. Những thứ này không là có thể cứng rắn công, nếu không chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Thẩm Huỳnh cái này duy nhất quần công lại không thể ra tay, làm sao bây giờ? Cô Nguyệt trong bụng trầm xuống, đột nhiên nghĩ tới bọn họ còn tổ một người khác. Quay đầu nhìn về phía sau bà Vũ, cái đó cây. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe rầm rầm một trận đào đất âm thanh, mới vừa còn theo ở phía sau thủ nhân. Không biết lúc nào đào một cái hố to, lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tai nhảy vào, huy động cành cây đem xê.